ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chương 23. Trần Khuynh Địch tâm tình lúc này là phức tạp và lại mâu thuẫn. Bởi vì hắn hiện tại đang cùng Long Ngạo Thiên đối mặt. Hơn nữa còn là không biết vì sao liền nhìn nhau. Ô oa a, người này ánh mắt siêu hung ác. Đây quả thật là nhân vật chính sao? Coi như nói là đại phản phái mình cũng tin a. Hay là nói cái này là cái gọi là đạo kia nhân vật chính? Ngô Ân, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp tục không cam lòng yếu thế mà nhìn xem đối phương. Mặc dù không biết vì sao Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào bản thân, nhưng là lúc này tuyệt đối không thể yếu thế. Nếu không, nếu là Long Ngạo Thiên cảm thấy bản thân chỉ là chỉ có bề ngoài, không có thực lực gì lời nói, không biết sẽ có cỡ nào phiền phức. Cho nên nhất định phải xuất ra khí phách của mình cùng thực lực đến. Ngươi chừng cái gì? Chừng ngươi sao thế? Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên tâm tình lúc này là vang dội và lại nghi ngờ. Bởi vì hắn hiện tại đang cùng Trần Khuynh Địch đối mặt. Hơn nữa còn là không biết vì sao liền nhìn nhau. Vốn dĩ thật vất vả từ bí cảnh bên trong đi ra, còn chiếm được truyền thừa. Vốn dĩ hắn còn cho là mình vượt qua Trần Khuynh Địch. Kết quả không nghĩ tới hắn thế mà cùng một thời gian cũng đi ra bí cảnh. Cái này khiến hắn không khỏi sinh ra, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Trần Khuynh Địch, ngươi quả nhiên là ta cả đời địch nhân. Suy nghĩ, nếu là địch nhân, phải có địch nhân dáng vẻ. Ôm ý nghĩ này, Long Ngạo Thiên quyết định dùng ánh mắt nói cho Trần Khuynh Địch. Cuộc quyết đấu này còn chưa kết thúc, ta nhất định sẽ đuổi kịp hơn nữa vượt qua ngươi. Sau đó liền không giải thích được cùng Trần Khuynh Địch đối mặt cho tới bây giờ. Trần Khuynh Địch rốt cuộc là có ý gì đây? Long Ngạo Thiên bây giờ đang ở suy nghĩ vấn đề này, nhưng là một mực không có ra đáp án. Khuynh Địch, Ngạo Thiên, Trần Khuynh Địch cùng Long Ngạo Thiên đồng thời chấn động, sau đó rốt cục rời đi ánh mắt. Nhìn về phía cách đó không xa chậm rãi đi tới Ninh Thiên Cơ, Long Thiên Tứ còn có Hoàng Thu Sinh ba người. Long Ngạo Thiên coi như mặt không biểu tình, nhưng Trần Khuynh Địch lại là lộ ra kinh ngạc. Bởi vì hắn là nhận biết Hoàng Thu Sinh, vị này lục phiến môn tổng bộ đầu, chính là mình trên giang hồ bị làm thành sát nhân cuồng ma kẻ cầm đầu. Trước đó Trần Khuynh Địch liền kỳ quái, bản thân rõ ràng sự tình gì cũng không làm, làm sao sẽ không hiểu ra sao liền bị trở thành sát nhân cuồng ma. Cho nên hắn đặc biệt để cho người ta điều tra một lần. Lúc này mới phát hiện thuyết pháp này lại là từ Nam Man Đại Đô Hộ, còn có bên trong lục phiến môn lưu truyền tới, nhất là lục phiến môn, xem như giang hồ quyền uy tổ chức. Nó ở võ giả tin tức uy tín độ bên trên là rất cao, cơ hồ có thể cùng Bách Hiểu Sinh sánh ngang. Cho nên từ lục phiến môn lưu truyền tới võ giả đánh giá, trên cơ bản cũng sẽ trở thành trên giang hồ võ giả đối người khác ấn tượng. Chớ nói chi là Trần Khuynh Địch loại này người bình thường tiếp xúc không tới tồn tại. Nói một cách khác, Trần Khuynh Địch đỉnh đầu cái này sát nhân cuồng ma xưng hào, rửa không sạch. Tất cả đều là bởi vì cái này ra hỏa. Ha ha, Trần Khuynh Địch mỉm cười. Đậu xanh rau má, ngươi cái tên này vu hãm lão tử, lại còn dám đến địa bàn của lão tử bên trên. Không biết nơi này là Thuần Dương Cung sao? Ta tiện nghi lão cha ngay ở bên cạnh, là thời điểm để cho ngươi trả giá thật lớn. Gặp qua Hoàng Đại Nhân, Trần Khuynh Địch không chút do dự mà tiến lên. Cúi người thật sâu nói, hừ, xem ở ngươi là võ đạo tông sư phân thượng, ta tạm thời tha thứ ngươi. Hoàng Thu Sinh, mặc dù không biết, nhưng lục phiến môn tổng bộ đầu trực giác ở nói cho Hoàng Thu Sinh. Trước mặt vị trẻ tuổi này tựa hồ đối bản thân có rất sâu oán, khụ khụ. Hoàng Thu Sinh cũng nghiêm túc, trực tiếp đem trước đó cùng Ninh Thiên Cơ thương lượng xong đem đối Trần Khuynh Địch còn có Long Ngạo Thiên phong thưởng toàn bộ nói ra. Đương nhiên Long Ngạo Thiên là bổ sung, hai người đều là lục phiến môn thần bộ, một cái phong hào thuần dương, một cái khác phong hào phi long. Điểm ấy quyền lợi hoàng thu sinh vẫn phải có. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là thần bộ vị trí này kỳ thật không có gì lớn, mặc dù ở chức quan bên trên rất cao, hơn nữa cũng có thể mượn dùng lục phiến môn mạng lưới tình báo, nhưng là chỉ thế thôi, cũng không có chỗ trên thực tế quyền lực. Hoặc có lẽ là hoàng thu sinh sẽ không cho Trần Khuynh Địch cùng Long Ngạo Thiên thực tế tính quyền lợi, mà lục phiến môn chuẩn mực nghiêm ngặt, cho dù là thần bộ cũng cần muốn đối lục phiến môn làm ra đầy đủ cống hiến mới có thể có được tương ứng ban thưởng. Điểm này cùng tông môn công huân chế độ phi thường cùng loại. Hơn nữa triều đình vốn dĩ liền không khả năng để một cái tông phái xuất thân đệ tử thời gian dài nắm vững binh mã, cho nên cho dù không có lần này phong thưởng, Trần Khuynh Địch cũng là không thể nào ở Thanh Đế thành Trấn Cương vị trí tiếp tục chờ đợi. Mà vì Trấn An Thuần Dương Cung, lục phiến môn thần bộ chính là một lựa chọn tốt, cho nên đối đại càn mà nói, chỉ là hai cái thần bộ vị trí, cùng lấy được Ninh Thiên Cơ trợ giúp so ra, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Tốt rồi, Khuynh Địch, Tố Thiên, các người hiện tại liền đi xuống chuẩn bị đi, ngày mai lập tức xuất phát. Ách, là, Trần Khuynh Địch cùng Long Ngạo Thiên liếc nhau, biết rõ đây đã là xác định sự tình, cho nên cũng không nghi vấn, đồng thời hướng về phía Ninh Thiên Cơ cúi người thật sâu nói. Tiếp lấy kẻ trước người sau rời đi, Hoàng Tổng bộ đầu, đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, Ninh Thiên Cơ đột nhiên mở miệng nói, nếu triều đình hữu tâm hợp tác, vậy Hoàng Tổng bộ đầu có thể giúp ta điều tra mấy người sao? Cứ nói đừng ngại, Hoàng Thu Sinh, không chút do dự mà nói ra, người điều tra, đối lục phiến môn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Ninh Thiên Cơ thấy Hoàng Thu Sinh đáp ứng xuống, cũng không trì hoãn, trực tiếp từ giới tử đại bên trong lấy ra một phần ngọc giản đưa cho Hoàng Thu Sinh. Cái sau hơi nhìn lướt qua, liền lộ ra dị sắc, ngoặc kép, Lạc Tương Tư, Dương Trùng, Tiêm Tiêm, Doanh Tiên, mặc dù có chút kỳ quái mấy người này rốt cuộc vì sao có thể khiến cho Ninh Thiên Cơ xin nhờ bản thân điều tra, bất quá Hoàng Thu Sinh vẫn là thu hồi ngọc giản, biểu hiện bày ra bản thân sẽ để cho lục phiến môn thu thập tài liệu tương quan, nhất là Lạc Tương Tư. Hy vọng Hoàng Tổng bộ đầu có thể cường điệu điều tra một lần. Mời Ninh trưởng giáo yên tâm, trong vòng 3 ngày có quan hệ 4 người này tình báo liền sẽ đưa tới. Tạ, nếu nhiệm vụ của ta hoàn thành, liền tạm thời cáo lui. Mặt khác đây là triều đình đặc chế thông tin lệnh bài. Nếu là triều đình cần Ninh trưởng giáo xuất thủ, hy vọng Ninh trưởng giáo không nên từ chối. Thiện. Hoàng Thu Sinh rời đi về sau, Long Thiên Tứ cũng cáo lui, chỉ còn lại có Ninh Thiên Cơ một người vuốt vuốt Hoàng Thu Sinh cho thông tin lệnh bài. Thần sắc lộ ra 10 phần lạnh nhạt, chỉ chốc lát sau, tha, Ninh Thiên Cơ bất đắc dĩ thở dài, Khuynh Địch còn quá trẻ, dễ dàng bị sắc đẹp cám dỗ a. Tàng Kinh Điện, đây chính là Thuần Dương Cung nội tình trọng địa. Nếu như chỉ là 1-7 tầng còn chưa tính, kết quả Khuynh Địch bại ra hài tử mới mở miệng chính là đưa đến tầng thứ 8. Vạn nhất Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên trong 4 người có một tên gian tế, đó không phải là xong con bê sao, dùng người không khách quan. Loại này quen thuộc cần phải không được, nếu như không phải bản thân trong bóng tối phong tỏa tin tức. Hiện tại Thuần Dương Cung chỉ sợ sớm đã nháo lật trời. Hơn nữa cái kia trong tứ nữ, làm người ta bất ngờ nhất đúng là cái kia gọi Lạc Tương Tư nữ tử. Thế mà có thể dẫn động thư sách chấn động, thậm chí trực tiếp truyền xuống Thuần Dương Cung Chấn Tông Tam Đại Thần Công một trong Kim Ô Bái Khẩu Quyết, nhưng vẫn là quá lỗ mãng a. Bất quá ai kêu huynh địch là đệ tử thân truyền của mình, lại là nghĩa tử đây, cho nên chỉ có thể tự giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Đầu tiên là bảo đảm bốn người này thân gia thanh bạch, tuyệt đối không thể có bất kỳ liên lụy đến mặt khác tông môn thế lực nhân tố ở phương diện này, để Lục Phiến Môn đến điều tra nhất là yên tâm bất quá. Tiếp theo chính là bảo đảm bốn người này sẽ không có phản gia tông môn, nhất là kế thừa Kim Ô Bái Nhật Quyết Lạc Tương Tư. Bất quá còn tốt, Kim Ô Bái Nhật Quyết dạng này công pháp tàng kinh điện lại ở truyền công đồng thời rót vào cấm chế, dạng này bảo đảm công pháp không biết tiết ra ngoài, cho nên trình độ an toàn hẳn là không cần hoài nghi. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là muốn hào hào điều tra một phen mới là quan trọng nhất. Là huynh địch một đường đường nam tử hán, thế mà mang theo bốn cái nữ đi tàng kinh điện rút ra đẳng cấp cao võ công. Mặc dù cái này tứ nữ thiên phú cũng rất cao, nhưng là không thể dạng này đến a. Nói dễ nghe một chút gọi là chỉ cần có tài thì nâng, nói khó nghe một chút chính là thấy sắc liền mờ mắt. Không được, nhất định phải để cho hắn kiềm chế lại. Ngoặc kép, chẳng lẽ thực nên cho huynh địch tìm kiếm một vị phu nhân sao? Ninh Thiên Cơ nghĩ tới hôm qua một vị tông môn lão nhân cùng bản thân lời nói, thấp giọng lẩm bẩm nói: thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.